Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, cổ giới, thú nhân giới, băng xương hổ y nguyên thẳng tắp đi hướng Nam Cung Bưu. Đem hắn làm đầu mục săn giết mục tiêu, mà trầm luyện lặng yên không một tiếng động vây quanh băng xương hổ sau lưng. Khoảng cách chừng 20 thước, đầu hổ chùy vung lên. Chấn xuống, lập tức, oanh một tiếng vang, mắt trần có thể thấy mê muội sóng xung kích chấn động mà ra. Truyền kỳ cấp 1 hổ trùy cổ, chấn động phạm vi công kích khuếch trương lớn đến 30 mét. Mê muội đi, băng xương hổ hổ khu run lên, tiến lên động tác rõ ràng ngưng trệ xuống tới, tận dụng thời cơ. Đầu này băng xương hổ hiển nhiên thần hồn cường đại, hiệu quả gây choáng hẳn là tiếp tục không được bao lâu. Bỗng nhiên, trầm luyện khí tức tăng vọt, thi triển ra ba thành bạo hổ biến, quần áo bao trùm phía dưới thân thể tùy theo phát sinh dị biến. Hắn như là một chi rời dây cung mũi tên thẳng tắp xông ra, nhanh như điện chớp. Cùng lúc đó, đầu hổ trùy đón gió tăng trưởng, kích xạ lôi hổ chống ra nhạt lam sắc lĩnh vực, quanh mình trọng lực tấn mạnh mở rộng, sát na về sau, trầm luyện lấn đến gần băng xương hổ. Đầu hổ trùy lôi cuốn lực lượng kinh khủng nện xuống, nhưng cũng như vào lúc này, băng xương hổ bên ngoài thân đột nhiên hiển hiện một tầng màu lam băng vân, két két xoẹt băng nứt tiếng vang lên. Đầu hổ trùy mặc dù đập vỡ màu lam băng vân, nhưng cũng trệch hướng cố định quỹ đạo, sát băng xương hổ ra đầu xẹt qua. A, đây là kỹ năng bị động, trầm luyện lấy làm kinh hãi. Ở vào trạng thái hôn mê băng xương hổ, dĩ nhiên người mang bị động phát động thủ hộ chi lực, gặp được nguy hiểm lúc tự động phóng xuất ra màu lam băng vân ngăn cản sát chiêu công kích. Lúc này, băng xương hổ tỉnh lại, tức giận hướng trầm luyện trường đến, đại lượng bạch khí dâng lên mà ra, bắt đầu ngưng tụ, dọa người hàn ý xâm nhập tới. Hổ gầm, trầm luyện y nguyên bình tĩnh, tiếp tục thôi động bạo hổ biến. Đầu hổ hiển hiện, mở ra miệng to như chậu máu gào thét, ngao, lập tức. Vòng vòng mắt trần có thể thấy âm ba công kích càn quét mà ra. Giờ phút này, trầm luyện cùng băng xương hổ gần trong gang tấc. Âm ba công kích vừa ra khỏi miệng, trực tiếp trùng kích tại băng xương hổ đầu hổ bên trên. Cái sau lập tức toàn thân cứng đờ. Sau đó hai mắt bạo tạc giống như xông ra ngoài. Thất khiếu ra máu la môn sơ cái nháy mắt sau. Đầu hổ trùy phía trước bỗng nhiên nhô ra một thanh đao nhọn. Đao quang lóe lên, cắt qua băng xương hổ cổ, mang ra một đạo xinh đẹp lam màu. Săn giết băng xương hổ thành công, thu hoạch được băng hổ cổ, thu hoạch được băng xương bạo hổ cổ. Hai cái quang đoàn từ từ bay lên. Cái trước là nguyên tố hệ binh khí cổ, cái sau thì là nguyên tố hệ bạo hổ cổ, đều là truyền kỳ cấp. Gặp tình hình này, Nam Cung Bưu mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên cùng khó có thể tin biểu lộ. Qua nửa ngày mới kinh ngạc thốt lên nói, ngươi giết băng xương hổ. Trầm luyện không có để ý hắn, phối hợp bắt đến hai cái quang đoàn. Nhưng ngay tại hắn thôi động bạo hổ cổ thôn phệ băng xương hổ thời điểm, đột nhiên nghe được quát lạnh một tiếng. Chậm đã, trầm luyện quay đầu đi, chỉ thấy một đạo lưu quang từ đằng xa chạy nhanh đến. Kia là một người mặc xanh xanh đỏ đỏ áo bào lớn trung niên nhân, thân hình cân xứng, không mập không ốm, sợi râu tu được chỉnh tề. Dưới chân đạp trên màu xám bạc hổ sa kiếm ngự không phi hành. Trung niên nhân lóe lên rơi vào Nam Cung Bưu bên người, vung tay quét qua, kiếm khí như nước thủy triều, đem quanh mình quái thú toàn bộ đánh bay ra ngoài, thể hiện ra lực lượng kinh người. thúc thúc, Nam Cung Bưu vội vàng cúi đầu hành lễ, tư thái cung kính. Sau đó hắn ngẩng đầu sông Trầm Luyện nói ra, vị này là ta thúc thúc, ngươi hẳn là nghe qua đại danh của hắn. Nam Cung Hổ Sa, Trầm Luyện liếc xéo, thuận tay đem hai cái quang đoàn đưa vào trong ngực, chú ý tới Trầm Luyện động tác trên tay. Nam Cung Hổ Sa khóe miệng hơi vểnh, hiển hiện một vệt nụ cười trào phúng, cười ha hả nói, có thể săn giết băng xương hổ, ngươi rất không tệ. Nam Cung Bưu liền nói ngay, thúc thúc, là ta trước đem hết toàn lực tiêu hao băng xương hổ, hắn chỉ là ở phía sau nhặt được tiện nghi, dạng này a, đó chính là một chuyện khác. Nam Cung Hổ Sa biểu lộ lạnh lên, nhìn chằm chằm Trầm Luyện, trầm giọng nói, vậy ngươi liền không thể độc chiếm chiến lợi phẩm mà ni. Nam Cung Bưu hất gắm lên, mũi vểnh lên trời, quát, đem cái kia hai con cổ lấy ra, nhất định phải một lần nữa phân phối. Trầm Luyện nhìn xem đôi này thúc cháu kẻ sướng ngươi họa, bật cười nói, ngươi muốn như thế nào một lần nữa phân phối? Nam Cung Bưu cười lạnh nói, là ta ra tay trước, làm sao chia hẳn là để ta tới quyết định. Nam Cung Hổ Sa khoát tay áo, cười nói, ngươi cũng là xuất lực, chúng ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Như vậy đi, ta đưa ngươi một cái chân quý hổ kiếm cổ cùng một cái hổ hồn cổ, ngươi đem cái kia hai con cổ giao cho Nam Cung Bưu, còn có đôi này băng xương hổ thi thể cũng về ngươi. Thế nào? Trầm Luyện cười lạnh nói, chỉ là hổ kiếm cổ, há có thể cùng nguyên tố hệ băng hổ cổ đánh đồng? Còn có cái này băng xương bạo hổ cổ, hẳn là càng thêm chân quý, thôn phệ hết, chí ít có thể để cho cổ sư tăng lên 2 cấp. Ngươi thế mà cầm hổ hồn cổ loại này rác rưởi cùng ta đổi. Nghe xong lời này, Nam Cung Hổ Sa sắc mà tâm trầm xuống, lập tức đối với Nam Cung Bưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam Cung Bưu hiểu ý, đột nhiên xông lên mà ra, tử thần liêm đao tung bay, đánh úp về phía cách đó không xa vây xem đội viên, liên sát 5 người. Trong nháy mắt, thành tây tường phía bên phải khu, chỉ còn lại Trầm Luyện, Nam Cung Hổ Sa, Nam Cung Bưu, tốt, giải quyết người chứng kiến, phía dưới đến phiên ngươi. Nam Cung Hổ Sa nhếch miệng cười lạnh, Hổ Sa kiếm quang mang bỏng mắt, dữ tợn hung ác, điềm nhiên nói, bọn hắn lúc đầu không cần chết, ngươi cũng không cần chết, nhưng ngươi làm ra lựa chọn sai lầm mà ni. Trầm Luyện khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, của ngươi cường đạo logic, ta rất thích, đúng vậy a, không có người chứng kiến, ta liền có thể không kiêng nể gì cả hành sự. Nam Cung Hổ Sa ngơ ngẩn, sau một khắc, Trầm Luyện thân hình chỉ có tăng vọt, hóa thân bạo hổ, chừng cao 6 mét lớn, thần uy hung hãn, 10 phần dọa người. Bạo hổ biến, ngươi là truyền kỳ cấp 3 cổ sư. Nam Cung Hổ Sa thần sắc kịch biến, lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ, cao thủ như vậy làm sao sẽ xuất hiện trên tường thành, ngươi là truyền kỳ cấp 2 đi, rác rưởi một cái, trêu chọc phải ta, vậy ngươi ngay tại vô tận hối hận bên trong đi chết đi. Trầm Luyện sát ý nghiêm nghị. Thấy thế, Nam Cung Hổ Sa không chút nghĩ ngợi, đồng dạng thi triển ra bạo hổ biến, hóa thân bạo hổ, hình thể chỉ có chừng 5 mét, so Trầm Luyện nhỏ hơn một chút. Sau đó, Nam Cung Hổ Sa khống chế hổ sa kiếm quay người liền chạy trốn. Hắn biến thân căn bản không phải là vì cùng Trầm Luyện liều mạng, mà là vì đảo mệnh. Tại sao có thể như vậy? Tử thần liêm đao méo một chút, Nam Cung Bưu đều nhìn ngây người. Ngao, một tiếng hổ gầm, Nam Cung Hổ Sa toàn thân siết chặt, Âm sát gợn sóng rắn rắn chắc chắc xung kích trên phía sau lưng của hắn. Vừa muốn kết cánh, hắn một cái lảo đảo, ngã xuống đất, hoa mắt váng đầu, khóe miệng chảy ra một tia máu lam. Lại dựa vào kinh nghiệm, cơ hồ tại đồng thời trở tay tuôn ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang kia giống như một đầu hổ sa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới. Quy giáp thuẫn lên, lập tức đầu hổ chùy bên trên thuẫn mặt hoa văn bỗng nhiên lấp lánh, quang mang ngưng tụ thành một mặt quy giáp thuẫn bài. Ù ù một trận duệ vang, hổ sa kiếm mang chậm rãi tiêu tán, quy giáp thuẫn trên mặt bốc lên nhiều lần khói xanh. Trầm Luyện từ thuẫn mặt đằng sau đứng lên, một cái búa oanh trên mặt đất, chấn động sóng xung kích càn quét ra. Nam Cung Bưu hai mắt một trắng lung lay sắp đổ. Nam Cung Hổ Sa thân thể khẽ run, cắn nát đầu lưỡi, miễn cưỡng giữ vững tâm thần. Nhưng là Trầm Luyện đột nhiên vọt tới, đầu hổ chùy bên trên bỗng nhiên đâm ra một thanh đao nhọn. Bén nhọn lưỡi đao chui vào Nam Cung Hổ Sa bụng, ngang kéo một phát, trực tiếp xé ra bụng của hắn, mang ra máu lâm ly ruột. Nam Cung Hổ Sa kịch liệt đau nhức, che bụng rút lui, khom người như tô mờ ni hạ cái sát na. Trầm Luyện từ đuôi đến đầu vung lên đầu hổ chùy, đập trúng mặt của hắn. Bồng, Nam Cung Hổ Sa mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó, Trầm Luyện lướt thân di động, lấn đến gần cách đó không xa Nam Cung Bưu, trực tiếp chỉ giết chết. Thôn phệ hoàng kim cấp phối hợp cổ, cùng hai kiện binh khí cổ. Sau đó, Trầm Luyện trở về tới Nam Cung Hổ Sa bên người, đập vỡ hai chân của hắn, hai tay, tạm lưu hắn một mạng, làm tỉnh lại thẩm vấn. Vân Thiên Thành mạnh nhất người là ai? Đây coi là vấn đề gì? Vân Thiên Thành sở dĩ gọi Vân Thiên Thành, cũng là bởi vì Nam Cung Vân Thiên tồn tại. Hắn là chúng ta Nam Cung thế gia tại hổ giới duy nhất thánh hổ. Sử thi cấp, Nam Cung Vân Thiên, hổ giới người, có thể tiến vào cổ giới sao? Cái này, không đi được a. Vì cái gì? Hổ giới người tất cả đều là máu lam, đến cổ giới về sau, chẳng biết vì sao, rất nhanh liền sẽ mắc điên cuồng chứng, cuối cùng nổi điên mà chết, đều không ngoại lệ. Làm sao, ngươi muốn đi cổ giới? Ha ha, đừng có nằm mơ, tại trước ngươi, có vô số người thử qua, cuối cùng bọn hắn đều thành người khác vết xe đổ, điên cuồng chứng. Trầm Luyện kinh ngạc không thôi, chấm mặc xuống, lại hỏi, thú triều là định kỳ bộc phát sao? Không phải, hổ giới thú triều không có bất kỳ cái gì quy luật. Bất quá, ta nghe nói, theo tận thế hạo kiếp đến, thú triều sẽ tấp nập bộc phát. Một lần so một lần mãnh liệt, hổ giới cũng có tận thế hạo kiếp. Trầm Luyện khó hiểu. Hắn coi là hổ giới là Nam Cung thế gia tị nạn doanh một trong. Nghe vậy, Nam Cung Hổ Sa xác định, híp mắt nói, nguyên lai ngươi không phải hổ giới người, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Trầm Luyện nắm cổ của hắn, hiện tại là ngươi trả lời vấn đề của ta, tận thế hạo kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Hổ Sa kìm nén đến khó chịu, trả lời, cái này liền nói rất dài dòng, kỳ thật ta cũng là kiến thức nửa vời, biết, đều là từ người khác chỗ ấy nghe được, ngươi biết cổ giới là như thế nào đản sinh sao? Trầm Luyện lắc đầu, truyền thuyết, tại trước đây thật lâu, có rất nhiều thần thú bạo phát đại chiến, cuối cùng bọn hắn lẫn nhau thôn phệ, nhục thân dần dần dung hợp lại cùng nhau. Từ đó ra đời hai cái đại thế giới, tức đông đảo thần thú thần hồn va chạm mà thành cổ giới, cùng đông đảo thần thú huyết nhục chi khu dung hợp mà thành thú giới. cũng chính là hiện tại thú nhân giới, nói một cách đơn giản, liền là thế giới linh hồn cùng nhục thể thế giới, liền giống như thân thể của chúng ta, chia làm linh hồn cùng nhục thể hai bộ phận. Đương nhiên, thần thú linh hồn bất hủ bất diệt, lấy cổ giới vì chiến trường tiến hành chém giết, mà linh hồn khống chế nhục thể. Thế là, mỗi một lần, khi các thần thú bọn họ linh hồn tỉnh lại, bọn chúng đều sẽ tính toán trưởng khống thân thể của mình. Điều này sẽ đưa đến thú nhân giới sẽ hướng cổ giới đè ép. Một khi thông đạo mở ra, thú nhân giới liền sẽ triển khai đối với cổ giới tàn sát, tức tận thế hạo kiếp. Cuối cùng huyết nhục cùng linh hồn lần nữa dung hợp, thiên địa đúc lại. Vậy cái này mắc mớ gì đến hổ giới? Trầm Luyện nghe được tâm thần chấn động. Hổ giới tương đương với cổ giới, nó là thần thú bạo phong hổ thần, không có bị thôn phệ rơi cái kia bộ phận linh hồn biến thành. Trên thực tế, tất cả động thiên tiểu thế giới đều là một loại nào đó thần thú tàn hồn biến thành. Nguyên nhân chính là đây. Một khi tận thế hạo kiếp đến, tất cả động thiên tiểu thế giới cùng cổ giới cùng thú nhân giới đều sẽ gặp phải hủy diệt. Khác nhau ở chỗ, động thiên tiểu thế giới gặp phải hủy diệt trình độ hơi nhỏ một chút, cường giả có cơ hội còn sống sót, nhất là những sử thi cấp kia cường giả, bọn hắn khẳng định có thể sống sót. Chúng ta những này truyền kỳ liền chưa hẳn. Nam Cung Hổ Sa liền nói. Trầm Luyện nghĩ nghĩ, hỏi, đã chúng ta biết đại thế giới, động thiên tiểu thế giới đều là các thần thú bọn họ chỗ huyễn hóa ra tới, như vậy có phải hay không còn có một thế giới khác? Các thần thú bọn họ chỗ thế giới kia? Cái này, Nam Cung Hổ Sa biểu lộ nhất biến, thật lâu không nói. Hết chương.